Thiếu gia ngông cuồng, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Tư à, Triệu Tụng Chí hơi ngạc nhiên, tại sao ba lại nhắc đến chú Tư vào lúc này? Chú Tư Triệu Tụng Lễ không cùng một mẹ với ông ta, tức là ba ông ta lăng nhăng ở ngoài rồi sinh ra. Địa vị của chú Tư ở nhà họ Triệu rất thấp, nhưng mẹ con chú Tư cũng khá thông minh, ban đầu không có ý định tranh giành tài sản của gia đình và quyền lãnh đạo tập đoàn Triệu thì. Triệu Tụng Lễ kinh doanh bên ngoài nhiều năm, là một người khiêm tốn, ông có hai con trai và một con gái, làm ăn kinh doanh nhỏ nhưng cũng coi như thành công. Để tránh bị suy đoán muốn tranh giành tài sản nên dù là ngày lễ, gia đình Triệu Tụng Lễ cũng không về nhà họ Triệu. Ngoại trừ sinh nhật ông nội một năm một lần thì gần như không thấy mặt, có đến cũng không ngủ lại, đến rồi đi ngay trong ngày. Triệu Tụng Chí khá yên tâm, không biết thế nào đột nhiên Triệu Trinh nổi trận lôi đình, tức giận mắng to. Tìm cái gì mà tìm, tao nói sẽ đi tìm chưa, chuyện gì cũng nhờ người khác, chúng mày đều là lũ vô dụng à, quan sát xem thế nào trước đã, đừng hành động hấp tấp, làm người là phải khiêm tốn. Triệu Tụng Chí vô duyên vô cớ bị chửi nhưng cũng không dám nói lại một lời, chỉ đáp lại vài tiếng rồi đi ra ngoài. Triệu Tụng Chí ra khỏi phòng làm việc rồi thở dài một hơi, mỗi lần nói đến Trương Chân Nhân là ba đều nổi cơn tam bành, ông ta cũng không biết lý do vì sao. Nhưng Triệu Tụng Chí không quan tâm những chuyện này, ông ta lẩm bẩm một mình, bây giờ mình đang nắm quyền chủ động, cho dù sau này Tần Minh có gặp cô gái nào nữa thì con gái mình vẫn là vợ cậu ta, cũng dễ xử lý mối quan hệ của cậu ta. Mình cũng có thể có tiếng nói ở nhà họ Triệu, sau này cơ hội thừa kế nhà họ Triệu của mình cũng lớn hơn. Ha ha, tâm nhiên nhà mình xinh đẹp lại dễ mến. Con gái chủ hai Triệu Vũ Hân kém xa, lại còn là con riêng nữa. Ha ha, thân phận khác xa một trời một vực. Lúc này ở thành phố Quảng, sau khi Tần Minh hạ lệnh, Tống Dĩnh cũng làm theo dặn dò của anh, đề bạt rất nhiều người trẻ tuổi, đồng thời để Tần Minh gặp gỡ và trao đổi nhiều lần. Trong tháng vừa qua, các tổ trưởng các tỉnh của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ ở Hoa Hạ đã bị thay thế bởi nhiều lý do khác nhau, các gương mặt trẻ trung, năng động liên tiếp được thay thế. Tổ trưởng phụ trách ngành công nghiệp ở tỉnh Quảng là Thích Vân Đông không bị thay thế, Tần Minh vẫn có chút kiêng kỵ ông ta. Chu Vũ, cấp dưới của Hầu Khánh cũng được Tần Minh thăng chức đến phía Bắc để hợp tác với Thích Minh Huân, ổn định lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của các ngành, tránh điều động nhân sự quá nhiều ảnh hưởng đến việc liên kết kinh doanh hai miền Nam Bắc và toàn bộ Hoa Hạ. Thích Minh Huy được thăng chức lên làm tổ trưởng tổng ngành khu vực Đông Nam Á, thay thế vị trí của Song San Ti Cha ban đầu. Hai anh em nhà họ Thích hiện nay có thể nói là cực kỳ được Tần Minh coi trọng. Còn cô gái tóc vàng Cleonson đã thành lập một công ty tình báo độc lập chuyên cung cấp cho Tần Minh mọi loại tin tức tình báo, đặc biệt là về nhà họ Triệu. Một tháng nay cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất của Tần Minh, ngày nào cũng gặp gỡ các cán bộ dự bị và cán bộ được thăng chức, chia cho họ miếng bánh lớn để đổi lấy lòng trung thành của họ. Mà trong quá trình này, Thường Hồng Hy không hề phản đối. Hôm nay, Tần Minh mệt mỏi nằm trên ghế sofa mềm mại, thở dài một hơi, ném sắp xếp hành trình đính hôn của mình với Triệu Tâm Nhiên sang một bên, cầm điện thoại lên ngơ ngác nhìn màn hình nền thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh bóp mạnh điện thoại rồi nói với bản thân, chỉ khi mình đứng trên cao, đứng vững vàng thì mới không có ai khống chế mình. Theo thì sống, chống thì chết, cách chương.